Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, nộ, người trung niên lời mới vừa nói chuyện, đóng chặt tĩnh thất đại môn rất nhanh cũng bị đẩy ra. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, ống tay áo một quyển đem người trung niên này thu được chí bảo trong không gian. Nội tâm rất là kinh dị. Chỉ có điều người tiến vào, để đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hoài Chu, lẽ nào hắn là nguyên lão viện người? Đạo lăng thực sự không nghĩ ra loại cục diện này bên dưới. Ngoại trừ nguyên lão viện còn ai vào đây ở nhằm vào mình? Đạo lăng phó tướng, sợ là ngươi đã suy nghĩ một hồi. Hiện tại đi với ta chiến công bi báo cáo tình huống đi. Hoài Chu thấp giọng cười cợt. Đạo lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào nguyên lão viện còn phải ở chỗ này mạnh mẽ động thủ? Nhưng là không nên a. Cửu trưởng lão một khi làm như vậy rồi, tất nhiên sẽ chọc cho ra một trận to lớn bão táp. Đến thời điểm tất nhiên nguy cơ địa vị của hắn. Nhưng là này cửu trưởng lão đến cùng có cái gì lá gan dám như thế hành sự? Chuyện này có thể hay không cùng ma tộc có quan hệ? Đạo lăng cảm giác không thể. Cửu trưởng lão là tuyệt đối không thể là ma tộc. Hắn khắp nơi nhằm vào mình. Nghĩ đến trước đây không ít làm chuyện này. Như hắn thực sự là người của ma tộc. Không khỏi quá làm cho người ta chú ý. Đây căn bản không thành lập. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Vừa nãy người trung niên hẳn là đại hắc xếp vào ở nguyên lão viện bên trong người. Nên cũng là cửu trưởng lão người ở bên cạnh. Là đại tướng quân trở về rồi sao? Đạo lăng ngồi bất động. Nhàn nhạt mở miệng. Hoài Chu cười nói. Đại tướng quân đã trở về. Bọn họ đều ở chiến công bi nơi đó chờ ngươi. Còn muốn chúc mừng đạo lăng phó tướng. Trải qua này chiến dịch ngài uy vọng sợ là rất cao. Ngày sau ở nhân tộc liên minh nhưng là uy danh hiển hách người. Hoài Chu có chút tiếc hận. Tiếc hận chính là đạo lăng thực lực. Nhưng là hắn cũng không biết cửu trưởng lão muốn làm gì. Nơi này nhưng là đệ tam chiến khu. Ngươi đi đem đại tướng quân gọi tới nơi này. Ta còn có một số việc muốn hỏi hắn. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Hoài Chu sắc mặt có chút cương cố. Tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cùng hắn suy tính không giống nhau. Hắn không nghĩ tới cái này đạo lăng dĩ nhiên không đi. Thậm chí còn để đại tướng quân tới nơi này. Cái này khẩu khí cũng không nhỏ. Đúng như vậy đạo lăng phó tướng. Đại tướng quân đã ở chiến công bi chờ đợi. Hoài Chu có chút khó khăn nói. Ta cùng đại tướng quân cũng không quen. Khó mà nói. Ta này xem như là phụng mệnh hành sự. Đạo lăng phó tướng liền đừng làm khó dễ ta. Ngươi phụng mệnh của ai hành sự? Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng. Nghe vậy, Hoài Chu sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, lạnh lùng nói, ngươi có ý gì, chẳng lẽ muốn làm trái đại tướng quân mệnh lệnh không thành? Quả thực là vô liêm sỉ, đại tướng quân cách xa ở ma tộc khu vực nguy hiểm, liền là cưỡi càn khôn số 3 trở về, ít nhất cũng cần một canh giờ, nhưng là lúc này mới nửa canh giờ đi qua. Hắn làm sao có khả năng trở về như vậy nhanh? Đạo lăng đứng lên đến quát lạnh. Nói cho ta, ngươi phụng mệnh của ai? Hoài Chu cả người lửa giận hừng hực. Nội tâm càng là không gì sánh được âm lãnh. Hắn không nghĩ tới đạo lăng có chỗ cảnh giác. Dĩ nhiên liền lời nói của hắn cũng không tin. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói rằng, liền ngươi loại này sức chiến đấu, ta không biết đều làm thịt bao nhiêu, ngươi ngược lại nhúc nhích cho ta nhìn một chút, ta xem ngươi thực sự là ngậm máu phun người. Hoài Chu chỉ vào đạo lăng nói rằng, ngươi cũng quá coi trời bằng vung. Liền không sợ ta báo cáo đại tướng quân trừng phạt ngươi sao? Tốt, đi đem đại tướng quân gọi tới, để hắn đến nghe một chút, ngươi đến cùng là thật hay giả. Ta tin tưởng đại tướng quân là không sẽ để ý chút chuyện nhỏ này, Đạo Lăng lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới cái này Hoài Chu dĩ nhiên là cửu trưởng lão người. Hoài Chu sắc mặt thật là khó coi. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, thậm chí việc này sau khi kết thúc Đạo Lăng tất nhiên sẽ đem chuyện này nói cho đại tướng quân. Nhưng là hiện tại này không phải trọng yếu nhất. Đạo Lăng hiện tại đã cảnh giác, muốn đem hắn chớp mắt mang đi trên căn bản rất khó. Trừ phi một tôn đại năng ra tay, nhưng là đại năng một khi ra không phải chuyện nhỏ. Nơi này nhưng là đệ tam chiến khu, đại năng rất khó nhúng tay. Nếu là không thể đem Đạo Lăng trực tiếp mang đi, đến thời điểm sự tình nhất định sẽ bại lộ, sợ là sẽ phải nguy cơ đến tính mạng của hắn. Hoài Chu rất muốn biết đến cùng là bởi vì chuyện gì mới sẽ làm cửu trưởng lão bí quá hóa liều. Nhưng là hắn không biết sự tình nguyên nhân ở nơi nào, cũng không cách nào suy đoán được mất. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, hắn kỳ quái, Đạo Lăng cũng phi thường kỳ quái. Sự tình sợ là rất lớn, nên không phải cái gì việc nhỏ. Ngay ở trong tĩnh thất bầu không khí lạnh xuống thời điểm, cái này tĩnh thất đại môn dĩ nhiên lại bị đẩy ra. Hơn nữa lần này đến người cũng không ít, 10 vị khí tức hung mạnh hộ vệ nhanh chân đi vào. Đạo Lăng chân mày cau lại, chẳng lẽ muốn còn dùng mạnh hay sao? Các ngươi là ai? Hoài Chu biểu hiện để Đạo Lăng có chút bất ngờ. Hoài Chu đối với những này đột nhiên xông tới hộ vệ cũng có chút không tìm được manh mối. Lập tức quát hỏi đứng dậy. Bất quá này thập đại hộ vệ chưa từng ngôn ngữ, con mắt lạnh lẽo lạnh đứng ở trong tĩnh thất. Hoài Chu trong lúc nhất thời kinh nộ, lớn mật, các ngươi là ai, dám mạnh mẽ xông vào chiến công điện? Nho nhỏ chiến công điện tính là gì? Một ông già đi vào, khí thế rất mạnh, con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hoài Chu. Người lão già này vóc người thấp bé, tóc bạc trắng, bất quá tinh khí thần sung túc, con mắt có chút tơ máu, tràn ngập rừng rậm khí tức. Hoài Chu trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vã cười làm lành nói, ai u, hóa ra là tiền đại quản gia. Ngài làm sao hạ mình tới nơi này, chẳng muốn cho ngươi phí lời. Tiền quản gia con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, trong con ngươi tránh ra một đạo tinh quang, nói rằng, Hoài Chu, người này đưa cho ta. Đạo Lăng con mắt lấp lóe hàn quang, đây là muốn coi chính mình là thành hàng hóa sao? Hoài Chu hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, tiền quản gia, người này không phải là người bình thường, ta còn cần ngươi nhắc nhở sao? Tiền quản gia quát lên, binh thiếu muốn người, ngươi không cho cũng đến cho. Binh thiếu, Đạo Lăng song quyền nắm chặt, lẽ nào là chợ đêm bên trong vị nào binh thiếu? Hoài Chu một trận tê cả da đầu, sắc mặt biến ảo không ngừng, do dự một hồi truyền âm đi qua. Ngược lại để vị này tiền quản gia có chút khó làm mờ nì, rốt cuộc Đạo Lăng là cửu trưởng lão muốn người, hắn vẫn không có gan này từ bên trong làm khó dễ. Không thể làm gì khác hơn là thông báo binh thiếu đứng ra. Phế vật vô dụng, lão già kia tính là gì? Có cha ta quyền cao chức trọng à? Ngoài cửa truyền đến một trận âm nhu tiếng cười lạnh. Một vị sắc mặt hư bạch người trẻ tuổi âm u đi tới, quay về Hoài Chu quát lên, ta đang hỏi ngươi nói, ngươi làm sao người cầm? Binh thiếu, ta, Hoài Chu sợ đến cả người run rẩy. Đây chính là binh thiếu, Nhân tộc liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thái tử ra một trong. Hắn căn bản đắc tội không lên. Hơn nữa biết binh thiếu thân phận người đều phi thường rõ ràng. Thà rằng đắc tội nguyên lão viện một ít không có quyền nguyên lão. Cũng không muốn đi đắc tội binh thiếu. Quá thú vị, đạo lăng nhìn chằm chằm Hoài Chu. Cái này Hoài Chu nói thế nào cũng là đệ tam chiến khu phó tướng quân. Tuy rằng không phải chiến công bi tự mình sắc phong. Thế nhưng vị trí cũng không nhỏ. Thậm chí Hoài Chu vẫn là cửu trưởng lão người. Này không phải là bình thường lai lịch. Nhưng là người này đối mặt cái này binh thiếu đều đang nhanh sợ mất mật. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Lẽ nào cái này binh thiếu là nguyên lão Việt ba vị trí đầu một vị trưởng lão đời sau. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Binh thiếu quát lạnh một tiếng. Hoài Chu lảo đảo đi ra ngoài. Không muốn ở chảy lần này nước đục. Binh thiếu nghiêng đầu qua chỗ khác. Âm nhu con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Lại mở miệng yếu ớt. Đi theo ta đi. Khuyên ngươi không muốn chống đối. Bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Còn muốn dẫn ta đi. Đạo lăng cười lạnh một tiếng. Tiền quản sự cười lạnh. Đã thấy rất nhiều ngỗ nghịch binh thiếu người. Nhưng là không có một cái có thể sống quá một ngày. Rác rưởi. Binh thiếu con mắt lạnh mấy phần. Lạnh lẽo mở miệng. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người gọi ta là rác rưởi. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt ta. Toàn bộ tĩnh thất rộng mở gian tràn ngập ra một trận khí thế khủng bố. Thập đại hộ vệ khí tức càng càng lạnh lùng. Trong cơ thể đều là phụt lên một trận khủng bố khí thế. Muốn liệt thiên, thủ bút không nhỏ. Thập đại đỉnh cấp chí bảo, đạo lăng đứng lên. Nói rằng, chỉ bằng bọn họ, đã nghĩ dẫn ta đi. Ta còn thực sự hiếu kỳ. Ngươi bắt ta đến cùng có mục đích gì? Chợ đêm buôn bán đạo lăng biết. Nhưng là đạo lăng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cửu trưởng lão mới vừa hành động quá. Binh thiếu không thể là cửu trưởng lão gọi tới. Thế nhưng đạo lăng bàn coi một cái. Thần viện là không thể. Lẽ nào là ma tộc phải bỏ tiền. Ta hiện tại không muốn nghe đến hắn nói chuyện. Một chữ đều không muốn nghe đến. Trực tiếp cắt xuống đầu lưỡi mang đi đi. Binh thiếu lạnh lùng nghiêng đầu qua chỗ khác. Hình như tại xử lý một cái nhỏ vô cùng sự tình là chủ nhân. Thập đại hộ vệ cùng thời gian nổ hống một tiếng. Đây chính là 10 tôn đỉnh cấp chí bảo trong nháy mắt bị lấy ra. Hơn nữa này thập đại đỉnh cấp chí bảo vẫn là lĩnh vực loại hình. Một khi tổ hợp lại với nhau. Bình thường hỗn độn chí bảo đều có thể đối kháng một. Hai. Đều cút cho ta. Đạo lăng trong lúc nhất thời tức giận. Toàn thể tràn ngập ra ngập trời tinh lực. Nếu như một tôn chân long ở đây nổ tung. Thập đại đỉnh cấp chí bảo ở mạnh lại nên làm như thế nào? Đạo lăng trong tay thiên mâu xuyên thủng thiên địa. Thập đại lĩnh vực loại hình đỉnh cấp chí bảo mới vừa lấy ra đến. Liền bị nhanh như tia chớp xé rách một cái lỗ thủng lớn. Ầm ầm, đạo lăng phía sau lưng cánh thần rộng mở gian dương ra. Thanh thế không gì sánh được mênh mông. Thập đại hộ vệ bị đánh hoành bay ra ngoài. Hết chương.